Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Hùng Đoàn Mạnh. Chào Biên Nguyễn. Chào Thanh Trung Văn. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Sau hội nghị các chủ mấy ngày đi qua, tại phong vực, đằng sau phong tầng màu xanh, thần hồn Trung Nguyên ngồi xếp bằng. Lúc này chỗ hư không ở trước mặt hắn, bút đèn tựa như nước chảy mây trôi lướt qua, cuối cùng tạo thành một đạo nguyên văn huyền diệu. Lực lượng thần hồn Trung Nguyên vào lúc này phun trào, ngưng luyện ra hơi thở nóng bỏng, rơi vào nơi nguyên văn trọng yếu. Ông! Đạo nguyên văn kia lập tức tách ra xích hồng quang mang. Trung Nguyên lấy ra một viên ngọc giản, đem đạo nguyên văn này lạc ấn trên đó. Xích quang thời gian dần trôi qua thu liễm. Một viên ngọc giản khắc rõ hỏa hồng nguyên văn xuất hiện ở trước mặt. Trung Nguyên đưa tay đem nó tiếp nhận, khóe miệng có một vòng nụ cười hài lòng nổi lên. Hỏa mẫu văn, thành công! Không sai, đây không phải là phong mẫu văn, mà là hỏa mẫu văn. Thôi động đạo nguyên văn này tiến vào hỏa vực tu luyện, liền có thể cổ vũ tốc độ hoàn thành nguyên ngấn hỏa linh văn. Hiệu suất cùng phong mẫu văn như nhau, phẩm chất cao nhất có thể tăng lên 5 thành. Thần hồn Trung Nguyên khẽ động, lại có hai đạo ngọc giản rơi vào trong tay. Hai đạo ngọc giản này, một cái hiện ra màu xanh biếc, còn một cái hiện ra chỉ sắc màu vàng xám. Lâm mẫu văn, sơn mẫu văn. Trong mấy ngày qua, Trung Nguyên không chỉ luyện chế ra đại lượng phong mẫu văn, hơn nữa còn đem ba loại nguyên văn khác cũng luyện chế ra một nhóm. Mà quá trình luyện chế này cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Chính như một dạng hắn lúc trước sở thiết nghĩ, chỉ cần có 4 đạo mẫu thể nguyên văn cổ là hắn có thể vẽ phòng theo mẫu văn khí tức, làm hạch tâm 3 đạo nguyên văn. Trung Nguyên vuốt vuốt ngọc giản, khẽ cười nhạt một tiếng. Một khi 3 loại nguyên văn này hiện thế, về sau trong 4 cát chỉ sợ không cần thiết bộ ngấn văn tồn tại nữa. Lực lượng thần hồn Trung Nguyên tuôn ra, cuốn lên tất cả ngọc giản, phi tốc rớt xuống. Trong một sân cốc phong vực, một đoàn thần hồn chi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nhục thân xếp bằng ở nơi đây, mà Trung Nguyên đóng chặt 2 mắt, cũng đã chậm rãi mở ra. Hắn duỗi lưng mệt mỏi, thu hồi tất cả ngọc giản, sau đó thân ảnh đã phóng lên tận trời. Tại các chủ lâu phong đào, khi Trung Nguyên xuất hiện tại các chủ lâu, Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngài cuối cùng cũng đã đi ra, ngài biết không, nghe nói chỗ ở của nhóm người mới, 2 ngày nay không ngừng có lời đồn đại truyền ra. Những lời đồn đại kia kiệt lực gièm pha phong cát chúng ta, nói phong cát là bãi rác. Khóe miệng Trung Nguyên có một vòng cười lạnh. Lữ Tiêu thật đúng là không ngoài sở liệu của hắn. Cũng được, nếu bọn hắn đã không từ thủ đoạn như vậy thì cũng đừng có trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Năm nay chất lượng nhóm người mới thế nào? Trung Nguyên hỏi. Chất lượng cũng không tệ. Căn cứ điều tra của chúng ta, lần này trong đám người mới khoảng chừng 34 người danh liệt bảng thần phủ. Tuy nói xếp hạng phần lớn đều thuộc về loại miễn cưỡng lên bảng kia. Diệp Băng Lăng có chút cảm thán nói. Vậy sao? Trung Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng biết phía sau những người này không có bối cảnh cường đại gì. Đại đa số đều là tán tu. Bọn hắn đến từ từng địa vực hỗn nguyên thiên, mà đến thiên uyên vực chắc hẳn cũng là hướng về phía tứ linh quy nguyên tháp mà tới. Nhưng dưới tình huống tán tu đạt tới loại trình độ như vậy, đủ để chứng minh tự thân bọn hắn ưu tú. Ngày sau, nếu như tiến vào 4 cát, thì chắc hẳn thực lực sẽ tinh tiến tới càng nhanh. Tương lai không chừng, sẽ có người có thể xông vào top 100 bảng thần phù. Top 100 này đã là thực lực tương đối của Diệp Băng Lăng. Tuy nói rõ thiên tài là tân nhân đại điển, nhưng 3 cát khác đã trong bóng tối tiếp xúc với hơn 30 người này. Muốn sớm thu nạp, ngài không ở đây mấy ngày qua, chúng ta cũng đã thử phương pháp này, thế nhưng hiệu quả rất thấp. Những người này vừa nghe thấy phong cách chúng ta thì đã trở nên chần chừ. Y Thu Thủy có chút tức giận nói, đều là hỏa cát kia gieo rắc lời đồn đại đưa tới. Diệp Băng Lăng cũng là gương mặt phẫn nộ. Chu Nguyên thần sắc vẫn xem như bình tĩnh. Hắn ngẫm nghĩ nói cũng không cần quá mau. Những người này có thể lấy thân phận tán tu đạt tới thành tựu ngày hôm nay, hẳn là tâm tính cũng cẩn thận. Không đến một khắc cuối cùng, bọn hắn sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định. Tất cả cần chờ ngày mai tân nhân đại điển. Y Thu Thủy cũng vẫn chán hơi điềm, chợt cười khổ nói. Nhưng chờ đến ngày mai, lực hấp dẫn phong cát chúng ta cũng còn kém hỏa cát rất rất xa. Chờ cho đến ngày mai bốn các lộ diện, tin tức triệt để công khai, những người mới kia tự nhiên cũng sẽ biết được. Bây giờ trong bốn các, đích thực là hỏa các mạnh nhất, đãi ngộ cũng tốt nhất. Diệp Băng Lăng cũng gương mặt có chút ảm đạm. Chưa chắc, Châu Nguyên cười nhạt nói. Thù Thủy có chút lo lắng nghiêm túc. Châu Nguyên, nếu như ngài dùng lực lượng phong mẫu văn để đối kháng với hỏa các, vậy thì chưa đủ. Phong mẫu văn chỉ có thể bán ở phong các, mà bộ ngấn văn vẫn còn có thể bán được tại ba các khác. Ngài dùng phong mẫu văn cùng bọn họ dông dài, ngược lại sẽ đem phong các kéo đổ mất. Chu Nguyên cười gật đầu. Chỉ dựa vào phong mẫu văn thì hoàn toàn chính xác là không được rồi. Cái gì? Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú đều nhăn lại. Nếu biết phong mẫu văn không đủ, vậy thì vì sao Chu Nguyên vẫn còn kiên trì như thế chứ? Ngài còn có chiêu gì? Mau nói đi! Nhưng nhìn thấy bộ dáng thần bí tự tin kia của Chu Nguyên, hai nữ nhân đều biết hắn tất nhiên đã ẩn giấu thủ đoạn gì đó. Lúc này lông mày hơi dựng thẳng bức bách nói. Nhìn thấy tư thái của hai người như vậy, Chu Nguyên khẽ cười khan một tiếng, cũng không tiếp tục che giấu nữa. Dù sao ngày mai tất cả phải mở ra, nếu hôm nay không để cho các cô an tâm lại, thì chỉ sợ cảm giác hai người này sẽ mất ngủ không yên. Vậy là hắn trực tiếp móc ra ba viên ngọc giản đưa tới. Đây là cái gì vậy? Hai nữ nhân tiếp nhận hơi nghi hoặc một chút. Phong mẫu văn sao? Nhưng không giống. Trung Nguyên khẽ cười một tiếng. Đây là hỏa mẫu văn, lâm mẫu văn và sơn mẫu văn. Hai nữ nhân liếc nhìn ngọc giản lập tức cứng đờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, khó tin mà nhìn Chu Nguyên. Từ trên danh tự, các cô cũng đã biết được tất cả. Cái này hiệu quả giống như phong mẫu văn sao? Thu Thủy thanh âm run nhẹ nhẹ hỏi. Giống nhau như đúc. Chu Nguyên cười gật đầu xác nhận. Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng trầm mặc một chút. Sau một khắc, trong đôi mắt của các cô chợt có sát khí nở rộ. Sau đó không hẹn mà cùng xuất thủ. Một quyền đã đối với khuôn mặt của Chu Nguyên mà đánh tới. Chu Nguyên cũng không hiểu thấu, chịu hai quyền, lại là một mặt mộng bức. Hắn không rõ, hắn làm ra bảo bối lớn như vậy, vì sao đáp lại hắn lại là cái này chứ? Lúc này lẽ ra hai cô không phải là kích động tới trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, vui vẻ tới quên hết tất cả hay sao? Hỗn đản, có loại đồ vật nhất cử định càn khôn này mà lại còn cất giấu, để cho chúng ta không công lo lắng lâu như vậy. Diệp Băng Lăng cắn chặt hàm răng nói. Hờ, có phải xem chúng ta sứt đầu mẻ chán như con kiến tán loạn thì ngài mới thấy sảng khoái không? Giờ này Y Thu Thủy dịu dàng, cũng là đôi mắt trợn trừng. Chu Nguyên khóe miệng có chút kéo ra. Nữ nhân đều đáng sợ giống như nhau vậy sao? Nói có lý hay không đây? Nhất định phải cho giáo huấn. Quá không đem hắn, vị các chủ này để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn cũng chừng một cái. Diệp Băng Lăng lúc này lên tiếng. Xem ra ngày mai tân nhân đại điển, để chính hắn đi xử lý đi. Y Thu Thủy cũng đáp. Chuyện phong cát cũng để cho chính hắn tự quản đi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì vội ho một tiếng ôn nhu nói. Ấy, thành thật xin lỗi, ta không nên giấu giếm các cô. Thôi được rồi, nam nhân co được giãn được, làm gì mà phải tranh cái khí phách nhất thời chứ? Cách đó không xa, bọn người Tiêu Hoàng Liễu Chi Huyền, những thống lĩnh phong cát chú ý tới nơi đây, cũng đã yên lặng xoay người sang chỗ khác. Tại một hòn đảo cỡ nhỏ lơ lửng ở ngoại vi, Thiên Uyên Động Thiên. Nơi đây có vẻ hơi vắng vẻ, mức độ nguyên khí giữa thiên địa đậm đặc cũng kém so với vị trí bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn. Nhưng dù vậy, nơi này đối với rất nhiều người Thiên Uyên vực đều có được sức hấp dẫn rất mạnh. Rất nhiều người đã bỏ ra đại giới cao, cũng muốn ở chỗ này định cư. Ngày hôm nay, tại trung tâm hòn đảo này, lại lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Trên toàn bộ hòn đảo có vô số người vọt tới, hội tụ ở bên ngoài. Ánh mắt hâm mộ nhìn qua khu vực trung tâm, nơi đó đang hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh. Những người này đã trải qua tuyển bạt trùng điệp, hôm nay sẽ tiến vào bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn. Chỉ cần tiến vào bốn các thì lập tức sẽ thoát khỏi thân phận tán tu. Không chỉ có đại bối cảnh che chở tự thân, mà đồng thời còn có thể tải tứ đảo thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm tu luyện. Từ nay về sau, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trong bất chi bất giác, không nghĩ tới lại đến thời điểm một năm bốn các mời chào người mới. Nhưng năm nay chỉ sợ cùng những năm qua cũng chẳng có gì khác nhau. Hạt giống tốt, đại đa số là đều bị hỏa các lấy đi mất. Cũng không có cách, hỏa các vốn là mạnh nhất bốn các mà. Các chủ hỏa các Lữ Tiêu xem như mặt bài thế hệ trẻ tuổi Thuyên Yên vực, hiệu lực hiệu triệu kia không thể nào chê được. Hả, lực hiệu triệu cái gì? Còn không phải là quy nguyên bảo tệ đến đúng chỗ hay sao? Người mới có thể thông qua tuyển bạt tới nơi đây, ai sẽ là đèn đã cạn dầu chứ? Nếu đổi lại là ba vị tại vị trí đầu bảng thần phủ kia, khả năng có thể chấn nhiếp bọn hắn. Lữ Tiêu đứng thứ 9 này, chỉ sợ không phải đã đủ. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao ở ngoại vi vang lên. Hàng năm bốn các tuyển bạt người mới cũng sẽ ở nơi đây tiến hành, cho nên đây cũng là náo nhiệt mỗi năm một lần. Vù! Khi những âm thanh này vang lên không lâu sau, bầu trời xa xăm chợt có đạo đạo quang ảnh phá không mà tới. Cuối cùng liên tiếp không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong trung tâm hòn đảo. Những thành viên bốn các kia, bọn hắn dẫn đầu tới chỗ này, bố trí sân bãi rất nhanh, đã có cờ xí to lớn từ bốn góc trên bệ đá dâng lên. Khi cờ xí dâng lên không lâu, bốn đạo quang ảnh khí thế bất phàm cũng từ nơi xa phút không mà đến, chậm rãi rơi xuống. Giữa sân, mấy trăm người mới, ánh mắt ẩn mang kiệt ngạo kia, nhìn qua bốn bóng người, thần sắc ngược lại bớt phóng túng đi một chút. Dù sao bọn hắn đã sớm đem các chủ bốn các tìm hiểu rõ ràng, biết được bọn họ cường hoành ra sao. Liền xem như nhìn thấy chủ nguyên các chủ Phong Các chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, cũng chưa từng có chút khinh thường nào. Bởi vì chút thời gian trước, tin tức Trung Nguyên đánh bại Trần Bắc Phong, bọn hắn cũng đã biết được. Chu Nguyên rơi vào trên bệ đá, cắm đại kỳ Phong Các màu xanh lên, Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy tiến lên đón. Hắn đối với hai nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt đã nhìn về phía mấy trăm bóng người đen nghịt giữa sân. Trên thân những người này, đại bộ phận đều mang theo chút khí tức hung hãn, nhưng điều này cũng không kỳ quái. Bọn họ đến từ các nơi hỗn nguyên thiên, đại bộ phận là tán tu, mà nương tựa theo thân phận tán tu tu luyện tới cấp độ này, tất nhiên đã trải qua vô số tranh đấu sinh tử. Một số người trong bọn hắn có lẽ thiên phú thiếu hụt, thế nhưng tính tình lại càng thêm cứng cỏi. Ánh mắt Chu Nguyên lướt qua, cuối cùng nhìn về hướng phía trước nhất mấy trăm người kia, nơi đó có 34 đạo thân ảnh phân biệt rõ ràng đang khoanh tay mà đứng. Quanh thân bọn hắn ẩn ẩn có nguyên khí ba động cường hoành phát ra, đều bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Toàn bộ bọn hắn đều leo lên bảng thần phủ hỗn nguyên thiên, chỉ là xếp hạng ở phía dưới. Những người này đều là nhân tài tiềm lực không nhỏ, nếu có thể thu nạp, lại thêm tài nguyên tu luyện của Phong Các, tương lai tất nhiên có thể trên bảng thần phủ kéo lên xếp hạng. Ánh mắt Chu Nguyên đảo qua một vòng, cuối cùng đứng tại bốn bóng người đứng phía trước trong 34 đạo thân ảnh kia. Bốn người này, ba nam một nữ, từ trên người bọn hắn, Chu Nguyên có thể cảm giác được nguyên khí ba động so với những người khác càng mạnh hơn. Bốn người họ là người mới mạnh nhất trong đám người năm nay: Lăng Phong, Phùng Tứ, Viên Thiết Cương, nữ tên là Thương Tiểu Linh. Bên cạnh Chu Nguyên, Y Thu Thủy nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Thực lực của bốn người này đặt ở Phong Các sẽ không thua cấp bậc thống lĩnh. Bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn Chiêu Tân Đại Điền quả nhiên là có chút liệu, trách không được ngay cả Lữ Tiêu đối với điều này cũng cực kỳ coi trọng. Khi Chu Nguyên và bốn vị các chủ đều đang quan sát những người mới giữa sân, những người mới cũng đang đánh giá bọn hắn. Một số ánh mắt lướt qua Chu Nguyên, nghĩ đến đối với hắn là thần phủ cảnh trung kỳ, thực lực có thể ngồi vững vàng các chủ, cũng cảm thấy hiếu kỳ. Một loại quan sát lẫn nhau này, hỏa các bên kia, Lữ Tiêu chậm rãi tiến lên, khí độ trầm ổn, nhạt tiếng nói. Chư vị, tân nhân đại điển, Hiện tại bắt đầu đi. Quỷ củ cũng không cần phải nói nhiều. Bốn các đem điều kiện cùng đãi ngộ nói ra. Nếu người mới có động tâm thì có thể tự chủ mà lựa chọn. Mặt khác, người mới lựa chọn bằng vào tự nguyện, không thể cưỡng cầu. Nếu làm trái quy tắc sẽ bị tước đoạt chiêu tân số định mức. Nói xong lời cuối cùng, y như có như không nhìn sang Chu Nguyên cách đó không xa. Chu Nguyên nghe thấy vậy cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Theo Lữ Tiêu dứt tiếng, không khí trong sân lập tức trở nên náo nhiệt. Không ít người mới, ánh mắt đều đang không ngừng đánh giá bốn các. Nhưng tổng thể mà nói, Hỏa các được hoan nghênh nhất, mà Phong các bên này lại lộ ra quạnh quẽ một chút. Nhưng cũng không ai hiện tại đưa ra lựa chọn, bởi vì đều đang đợi bốn các đưa ra đãi ngộ. Sơn các chủ Hàn Uyên dẫn đầu đứng ra cười nói. Sơn các ta đãi ngộ thành viên, mỗi tháng có thể lĩnh 30 mai quy nguyên bảo tệ cùng 60 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Điều kiện tuyển nhận sẽ thu lấy danh liệt 250 người đứng trước. Người mới ở đây ước chừng 500 trên dưới, trước đó trải qua khảo thí cũng đem mỗi người đều làm ra xếp hạng. Mà Sơn Các chỉ tuyển nhận trước 250 người, như vậy nói cách khác, cơ hồ có một nửa người không có tư cách tiến vào Sơn Các. Đương nhiên, nếu số định mức cuối cùng chưa đầy, tự nhiên sẽ buông lỏng thêm một chút. Cho nên khi lời của Hàn Uyên rơi xuống, giữa sân có một ít người, điều kiện không đạt tiêu chuẩn, mắt lộ ra thất vọng. Khi âm thanh của Hàn Uyên hạ thấp, Lâm các chủ Mộc Liễu cũng tiến lên nói. Đãi ngộ thành viên Lâm các ta, mỗi tháng có thể lĩnh 28 mai quy nguyên bảo tệ cùng 55 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, điều kiện tuyển nhận, thu lấy top 300 người. Lâm các đãi ngộ so với Sơn các hơi kém một chút, nhưng lại nới lỏng danh sách 50 người. Lữ Tiêu ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên mỉm cười nói. Chu Nguyên các chủ nói trước đi. Miễn cho đến lúc đó, ta mở miệng đối với phong cáp của các người lại tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thần thái y lúc này có chút trêu tức. Chu Nguyên nghe vậy lại lắc đầu đáp. Lữ Tiêu các chủ không cần phải lo mặt mũi cho ta. Ta cũng muốn nhìn xem thủ bút Hỏa các lớn tới bao nhiêu. Hắn cũng không tính làm trước, bởi vì hắn chuẩn bị nhìn thủ bút Lữ Tiêu đến làm việc. Lữ Tiêu khẽ cười một tiếng rồi nói. Ồ, đã như vậy. Chu Nguyên các chủ cũng đừng có trách ta không để đường đi. Ánh mắt của y nhìn xung quanh toàn trường, nhìn qua rất nhiều ánh mắt đang mong chờ kia thản nhiên nói. Những năm qua, thành viên Hỏa các ta mỗi tháng có thể nhận lấy 40 mai quy nguyên bảo tệ. Lời vừa mới nói ra trực tiếp dẫn tới ánh mắt rất nhiều người mới nóng hổi. Nhưng tiếng nói của Lữ Tiêu nhất chuyển nói tiếp. Nhưng đây chỉ là quá khứ. Từ hôm nay trở đi, Hỏa các ta trải qua quyết nghị, quyết định thành viên mỗi người Hỏa các mỗi tháng có thể nhận được quy nguyên bảo tệ, đề thăng thêm 10 cái, đạt 50 mai. Giữa sân trực tiếp sôi trào, ngay cả 34 người, cường giả danh liệt ở bảng thần phủ mới đều là sắc mặt động dung. Một số thành viên Hỏa các bên kia cũng vào lúc này gieo hò lên tiếng, thần sắc kiêu ngạo tự hào liếc nhìn toàn trường. Đương nhiên, Hỏa các ta tuy nói đãi ngộ không sai, thế nhưng điều kiện chiêu tân cũng là lựa chọn ưu tú, cho nên chiêu tân lần này chỉ chiêu xếp hạng trong vòng 180 người. Xôi trào giữa sân lập tức yên tĩnh, không ít người thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trong 500 người, chỉ mời chào trong khoảng 180 người đằng trước, điều kiện này đơn giản là quá khắc nghiệt. Lời nói của Lữ Tiêu rơi xuống, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, giống như cười mà không cười nói. Chu Nguyên các chủ, tới lượt ngài đấy. Chu Nguyên cười cười cũng chậm rãi đi tới. Nhưng lúc này, đám người trong sân còn đang đắm chìm ở trong rung động trước lời nói của Lữ Tiêu. Trong lúc nhất thời, ngược lại không có ai chú ý tới các chủ phong các Chu Nguyên. Mà trong thông tin bọn hắn biết được, phong các đãi ngộ có thể nói là kém cỏi nhất trong bốn các, chắc hẳn cũng không có lực hấp dẫn gì lớn. Chu Nguyên tiến lên mấy bước, cũng tịnh không để ý đến những điều này, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói. Trước tiên nói điều kiện phong các tuyển nhận đã. Phong các chúng ta năm nay muốn trong ưu chọn ưu tú, cho nên chỉ tuyển nhận người xếp hạng trước 150. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, mảnh khu vực này lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, ba vị các chủ đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Lữ Tiêu, Hàn Uyên, hai người càng suýt nữa nhịn không được mà phì cười. Bọn hắn đang nghe thấy cái gì đấy? Phòng Các chỉ tuyển nhận người trước 150 sao? Giờ này Phòng Các là bãi rác của người mới, giờ lại còn muốn ở trong ưu mà chọn ưu tú. Rất nhiều người mới cũng sắc mặt cổ quái. Vị tân nhiệm các chủ Phong Các này chẳng lẽ đã điên rồi sao? Trong khu vực Chiêu Tân, khi câu nói kia của Chu Nguyên nói ra, xung quanh đã ở trong an tĩnh, bầu không khí cũng có chút buồn cười. Nghĩ đến lúc trước câu nói này của Chu Nguyên mang tới xung động thực sự là quá mạnh. Không chỉ là những người khác, mà ngay cả rất nhiều thành viên Phong Các đều hai mặt nhìn nhau. Những thống lĩnh Tiêu Hoàng này cũng không nghĩ ra, không biết Chu Nguyên tại sao lại nói loại nghe vào có chút tự rước lấy nhục như vậy chứ. Phải biết năm trước, trong Chiêu Tân Đại Điển, mỗi lần đều muốn đợi đến ba các khác đem hạt giống tốt, lựa chọn hết, Phong Các mới có thể từ trong những người này để chọn. Đã như vậy, Phong Các mới có danh xưng là bãi rác người mới. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên lại đem điều kiện tăng lên tới những người đứng trước 150. Đây là muốn trên tân nhân đại điển năm nay không thu hoạch được một hạt giống nào hay sao? Những người mới bài danh phía trên kia làm sao không đi chọn Hỏa Các để được hậu đãi mà lại tới chọn Phong Các cơ chứ? Chu Nguyên các chủ năm nay dự định cam chịu sao? Lữ Tiêu từ từ lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng. Thanh âm của y phá vỡ an tĩnh cũng làm cho đám người giữa sân từ trong loại cảm xúc rung động kia khôi phục lại. Không ít người đều là cười nhẹ lên tiếng. Thế nhưng Chu Nguyên lại không để ý tới Lữ Tiêu trêu chọc, ngữ khí vẫn bình tĩnh nói. Mặt khác, ta còn phải thêm một câu. Phong Các về sau, hàng năm đều sẽ tiến hành khảo hạch nghiêm khắc. Phàm là người khảo hạch không tốt, sẽ bị hủy bỏ thân phận thành viên Phong Các. Soạt! Lời này vừa mới nói ra, những thành viên Phong Các ở đây đều sắc mặt không nhịn được có chút biến hóa, ánh mắt đều khác thường. Bởi vì hậu quả khảo hạch không tốt kia cũng quá nghiêm trọng. Liễu Chi Huyền nhìn thấy xung quanh một số thành viên Phong Các dị động, cũng không khỏi thấp giọng nói. Các chủ, điều này không phải quá nghiêm khắc đấy chứ. Hắn có thể cảm giác được một số thành viên Phong Các có chút không cam lòng. Dù sao không ai nguyện ý thêm ra một cái khảo hạch nghiêm khắc như vậy. Cái này nếu truyền về Phong Đảo, sợ rằng sẽ gây nên bạo động. Lữ Tiêu, Hàn Uyên cũng liếc nhìn nhau, nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh nghi. Theo bọn hắn nghĩ, loại hành vi này của Chu Nguyên đơn giản đã muốn đem Phong Các mà làm cho tan rã. Tên này hẳn là điên mất rồi. Mộc Liễu lông mày cũng nhăn lại. Ở bên cạnh, Mộc Thanh Yên thầm nói. Hắn đây là muốn chấn hưng Phong Các sao? Nhưng cũng nghĩ quá đơn giản. Chỉ dùng đại bổng mà có thể thuần phục những người Phong Các kia. Cái này náo lên, coi như hắn là các chủ cũng chấn không được. Đối với động tĩnh tứ phương, Chu Nguyên mặt không gợn sóng, tiếp tục nói. Yêu cầu đã nói xong, như vậy tiếp đến, ta sẽ nói một chút đãi ngộ về sau Phong Các chúng ta. Về sau, thành viên của Phong Các mỗi tháng có thể nhận 70 mai quy nguyên bảo tệ. Một câu nói ra thật đơn giản, lại tựa như kinh đào hải lãng, trực tiếp đem tất cả mọi người giữa sân chấn động tới trợn mắt há hốc miệng. Lúc trước, những thành viên Phong Các nguyên bản có dị nghị cũng kinh hãi nhìn qua Chu Nguyên. Bọn hắn trước kia là 20 mai, hiện tại trọn vẹn lật ra còn gấp 3 lần. Đây là tình huống gì chứ? Ngay cả Liễu Chi Huyền, Tiêu Hoàng, khuôn mặt lúc này cũng ngừng kết. Ngoại trừ Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy ra, giờ phút này tất cả mọi người một câu đều không nói ra được, đầu óc vù vù kêu vang. Giữa sân, những người mới liền xem như 34 vị bảng thần phủ phía trước đám người mới cũng là một mặt kinh hãi khó tin. 70 mai, cái này so với Hỏa Các đều cao hơn dòng dã 20 mai, cái này sao có thể chứ? Lữ Tiêu cũng chấn kinh chốc lát, chợt sắc mặt của y triệt để âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Chu Nguyên các chủ, ngài cố ý tới quấy rối có đúng không? Bằng nội tình Phong Các của các vị, dựa vào cái gì mà đạt được loại đãi ngộ này chứ? Ngài tưởng tất cả mọi người là kẻ ngu chắc. Nếu Phòng Mẫu Văn là lực lượng của ngài, vậy ta chỉ có thể nói là đơn giản, đây chính là chuyện tiếu lông. Hàn Uyên cũng mỉa mai cười một tiếng, chỉ coi Chu Nguyên hôm nay là đang lòe người. Mộc Liễu thì cau mày, ánh mắt kinh nghi bất định. Còn lại mấy người mới kia cũng kinh nghi nhìn sang Chu Nguyên, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn hiển nhiên cũng không tin Chu Nguyên nói tới là thật. Dù sao, như Lữ Tiêu đã nói, nội tình Phong Các căn bản không thể cho không ra loại đãi ngộ này. Đối mặt với đông đảo ánh mắt chất vấn kia, Chu Nguyên chậm rãi nói. Phong Mẫu Văn thì hoàn toàn chính xác chưa đủ để chèo chống loại đãi ngộ như vậy. Cho nên ở đây ta còn muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phong Các chúng ta còn đem ba loại nguyên văn bán ra ngoài. Hắn vung tay áo lên, có ba đạo ngọc giản nguyên văn ở trước mặt hắn lơ lửng dâng lên. Ba đạo nguyên văn này là Hỏa Mẫu Văn, Lâm Mẫu Văn, Sơn Mẫu Văn. Bọn chúng như Phong Mẫu Văn đồng xuất nhất mạch, hợp xưng Tứ Mẫu Văn. Hiệu quả cùng với Phong Mẫu Văn giống nhau, có thể tăng lên hiệu suất bốn thành ngưng luyện nguyên ngấn, chuyên dụng nhằm vào tam vực khác của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Chu Nguyên bình thản thanh âm vang lên, lại như kinh lôi, lại lần nữa rung động toàn trường. Lần này Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên rốt cuộc cùng nhau biến sắc, mắt lộ ra thần sắc. Không có khả năng! Lữ Tiêu sắc mặt tái nhợt quát lên. Chu Nguyên, ngươi cũng biết lừa gạt người, là có hậu quả gì không? Xưa nay Lữ Tiêu ung dung, giờ lại có vẻ hơi thất thố. Bởi vì y rất rõ ràng, nếu Chu Nguyên nói thật, thì sẽ đại biểu cho cái gì? Nếu nói trước kia Chu Nguyên làm ra Phong Mẫu Văn, chỉ làm đến Hỏa Các bọn hắn có chút đau lòng. Như vậy lần này lại xuất hiện ba đạo nguyên văn, liền đã triệt để đào rễ Hỏa Các bọn hắn. Căn cơ Hỏa Các bọn hắn có thể lớn mạnh, đó là bởi vì bộ ngấn văn dễ bán. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên làm ra Tứ Mẫu Văn, Phong Lâm, Hỏa Sơn, hiệu quả cơ hồ là gấp đôi bộ ngấn văn. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho bộ ngấn văn rốt cuộc không ai hỏi thăm. Chu Nguyên thấy vậy thì cười một tiếng, vung tay áo lên. Đã có không ít ngọc sản đối với chỗ Ba Các lao đi, sau đó bị một số thành viên Ba Các bắt lấy. Những nguyên văn này trước hết miễn phí đưa tặng, mọi người có thể thử một chút hiệu quả, tới lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ được thật giả. Thái độ hắn tùy ý như vậy, trực tiếp dẫn tới trong lòng Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên trầm xuống. Chu Nguyên nói chẳng lẽ là thật sao? Thành viên Phong Các, Sơn Các tiếp được ngọc giản, có chút không biết phải làm sao. Ngược lại là mặt mũi thành viên Lâm Các tràn đầy ngạc nhiên tiếp nhận. Ngay cả Mộc Liễu cùng Mộc Thanh Yên đều đoạt được một đạo. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt có chút chấn động. Hiển nhiên đều rất rõ ràng. Nếu như đây là sự thực, vậy thì sẽ tại bốn các mang tới chấn động bao lớn. Hóa ra, đây chính là thủ đoạn ẩn tàng của Chu Nguyên. Quả nhiên là tàn nhẫn tới gần như một kích chí mạng. Trong sân, đều vào lúc này có vẻ hơi hỗn loạn ầm ĩ. Nhưng từ thái độ Chu Nguyên cùng sắc mặt Lữ Tiêu Hàn Uyên đến xem, rất nhiều người mới trong lòng đều hiểu rõ. Dù sao tại trường hợp này lừa gạt mà nói, bọn hắn sau đó hoàn toàn có thể liên hợp báo cáo. Chu Nguyên chắc chắn sẽ không chịu nổi. Cho nên, Chu Nguyên nói tới tất cả hẳn là sự thật. Có Tứ Mẫu Văn này, bốn các về sau, Phong Các sẽ là tiềm lực vô hạn. Mà trái lại Hỏa Các, một khi bộ ngấn văn bị đè xuống, bọn hắn còn có thể duy trì chỗ mở ra đãi ngộ hay sao? Bọn hắn lúc này mới hiểu được vì sao Chu Nguyên sẽ sớm làm ra khảo hạch nghiêm khắc như vậy. Những thành viên Phong Các lúc trước đối với cử động của Chu Nguyên còn có chút bất mãn, lúc này sớm đã là ánh mắt lửa nóng, hô hấp nặng nề. Dưới dụ hoặc mỗi tháng tới 70 mai quy nguyên bảo tệ, khảo hạch tính là cái gì chứ? Liền xem như liều mạng đều không có bất cứ quan hệ nào. Mà loại cấp bậc đãi ngộ này, nếu là một chút người tầm thường, vậy cũng đích thực là không có tư cách hưởng thụ. Chu Nguyên không để ý sắc mặt Lữ Tiêu tái nhợt, lại lần nữa nói. Tứ Mẫu Văn về sau đoạt được tiêu thụ, bảy thành trong đó sẽ dành cho Phong Các để cung cấp đãi ngộ các thành viên. Còn ta lưu lại hai thành, còn một thành sẽ ban thưởng cho phó các chủ, thống lĩnh, phó thống lĩnh, các loại cao tầng, ban thưởng lấy cống hiến mà nói. Cho nên, nếu ai cảm thấy tự thân có bản lĩnh, tương lai tại Phong Các ta trở thành thống lĩnh, thậm chí là phó các chủ, Phong Các ta cực kỳ hoan nghênh. Câu nói này của Chu Nguyên là hướng về phía 34 vị cường giả người mới trên bảng thần phủ để nói, mà hiệu quả thật tốt vượt quá tưởng tượng. Chu Nguyên thậm chí có thể trông thấy trong mắt bọn họ một chút dã tâm nhảy ra. Cho dù là bốn người Thương Tiểu Linh cũng đều vào lúc này ánh mắt nhất động. Chu Nguyên hở hững vỗ tay nói, tiếp xuống liền bắt đầu tuyển người thôi, người mới điều kiện phù hợp, có hứng thú thì có thể tới báo danh. Giữa sân rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài thời gian chớp mắt, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy, xếp tại phía trước nhất người mới kia, nữ tử tên là Thương Tiểu Linh đã trực tiếp tại thời khắc này quả quyết đối với Phong Các nhanh chóng bắn đi. Ta nguyện nhập Phong Các! Thanh âm cô ta hơi có vẻ khàn khàn, không chút do dự vang lên. Thương Tiểu Linh khẽ động này, không thể nghi ngờ như kíp nổ dẫn động núi lửa sụp đổ. An tĩnh trong sân, trong nháy mắt bị xé nứt. Sau đó một khắc, mấy trăm đạo thân ảnh gần giống như điên cuồng, trực tiếp đối với chỗ bệ đá Phong Các vọt tới. Ta cũng đồng ý, ta muốn nhập Phong Các. Chu Nguyên các chủ, hãy nhận ta đi. Trong cả sân, bầu không khí tại thời khắc này triệt để dẫn bạo. Trong khu vực chiêu tân, bộc phát sôi trào, đám người đen nghịt đối với chỗ bệ đá Phong Các chen chúc mà tới. Tại bốn phía, người ba các khác đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Phong Các dĩ vãng cơ hồ là bãi rác người mới, vậy mà hôm nay lại bị người đoạt tới bể đầu muốn vào. Dĩ vãng, đây chỉ là đãi ngộ mà Hỏa Các mới có tư cách được hưởng thụ. Nhưng khi bọn hắn đang nghĩ đến, lúc trước Chu Nguyên đưa ra đãi ngộ, thì ngay cả bọn hắn, sâu trong nội tâm cũng đều có chút dục dịch. Lực hấp dẫn quả thật là quá lớn. Không chỉ là 70 mai quy nguyên bảo tệ, mà tại Phong Các, phó thống lĩnh, phó các chủ, những cao tầng này cũng có thể được chia tổng ngạch tiêu thụ tứ mẫu văn. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Dưới đủ loại dụ hoặc kia, có thể nào làm cho người ba các khác không âm thầm tâm động cho được. Chu Nguyên nhìn qua những đám người vọt tới, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười sán lạn, bước chân lùi về phía sau. Còn Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng lập tức chỉ huy người nghênh đón tiếp lấy, bắt đầu xét duyệt. Cách đó không xa, Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên sắc mặt âm trầm, đặc biệt là Lữ Tiêu, xưa nay khuôn mặt anh tuấn ung dung và lúc này mơ hồ đã có chút vặn vẹo. Kỳ thực, đối với Chu Nguyên, vài ngày trước hắn đánh bại Trần Bắc Phong, Lữ Tiêu song trong nội tâm, kỳ thực vẫn không đem hắn xem như là uy hiếp. Ngày thường lúc đối mặt với Chu Nguyên, tuy nói Lữ Tiêu luôn mang theo váng dáng vẻ tươi cười, nhưng kỳ thực ẩn giấu đi từng tia ý miệt, hững hờ khó mà phát giác. Bởi vì loại tâm tính này, Lữ Tiêu mới có thể không chút kiêng kỵ, thi triển rất nhiều thủ đoạn. Y cũng không sợ thật chọc giận Chu Nguyên. Y trên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên danh liệt thứ 9, không chỉ là đệ nhất nhân tuổi trẻ thần phủ tại Thiên Uyên Vực, thậm chí tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên cũng là có thanh danh lớn như vậy. Mà Chu Nguyên, một tân tấn các chủ Phong Các, coi như đã nhận ra những thủ đoạn kia của Y, lại dám đối với Y làm ra những điều không tưởng. Y làm sao cũng không nghĩ tới, phản kích của người bị Y khinh miệt lại tàn nhẫn tới mức như vậy. Tứ mẫu văn vừa ra, đơn giản đã đem Hỏa Các bọn Y đánh cho tuyệt cảnh. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, áp chế sâu tức giận trong nội tâm. Y nhìn qua những người mới giữa sân, đang không ngừng đối với Phong Các chen chúc đi tới. Biết không thể tùy ý để thế cục tiếp tục như vậy. Bằng không, Hỏa Các bọn Y sẽ biến thành một trận trò cười, mà Lữ Tiêu Y tất nhiên sẽ đưa tới trách cứ trong Thiên Linh Tông. Y biết rõ Thiên Linh Tông coi trọng bốn các cỡ nào. Tuy nói nơi đây cũng chỉ là một chút thần phủ cảnh thiên kiêu, nhưng lại đại biểu cho tương lai máu mới của Thiên Uyên Vực. Chỉ cần trong tương lai có thể xuất hiện mấy vị trưởng lão, như vậy loại đầu tư này liền xem như đạt được thành công lớn. Chủ Nguyên các chủ thật đúng là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới vậy mà đem tứ mẫu văn ẩn tàng tới bây giờ. Lữ Tiêu mang theo âm thanh lãnh ý, giữa sân đang vang lên xôi trào. Rất nhiều người mới kia nghe được thanh âm của Lữ Tiêu cũng hơi thanh tỉnh một chút, ánh mắt khẽ chớp. Bọn hắn biết bây giờ trong bốn các, Hỏa Các cùng Lữ Tiêu mới là thực lực mạnh nhất. Chu Nguyên thần sắc bình thản đáp. Kỳ thật vốn không dự định hiển lộ ra, thế nhưng Lữ Tiêu các chủ làm việc luôn quá hùng hổ dọa người, cho nên cũng không trách ta được. Dựa theo hắn ban sơ dự định, nếu Lữ Tiêu không lộ ra vẻ quá phận, thì hắn kỳ thực cũng không muốn trực tiếp vạch mặt. Tứ mẫu văn hắn nhiều lắm, sẽ chỉ lộ ra Phong mẫu văn cùng Lâm mẫu văn, tối thiểu lưu lại một nửa thị trường cho Lữ Tiêu. Thế nhưng đáng tiếc, Y tự hồ chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt. Những thủ đoạn nhỏ này, một vòng tiếp một vòng, cuối cùng thậm chí, ngay cả loại thủ đoạn thấp kém, âm thầm phóng thích lời đồn đại cũng đều phát huy ra. Nếu đối phương đã không lưu thủ, vậy thì Trung Nguyên hiển nhiên cũng không muốn làm người tốt, miễn cho bị người ta đạp chân còn phải dẫm mặt. Dù sao nói tới, tính tình hắn vốn cũng không tốt như vậy. Lữ Tiêu ung dung cười một tiếng. Lần này ngược lại là ta đã sai lầm. Nhưng hy vọng Trung Nguyên các chủ, tại 4 tháng sau trên tổng chi tranh các chủ, cũng có thể xuất hiện nhiều lần kỳ chiêu như vậy. Nếu không... Giữa sân rất nhiều người mới nghe tới câu này, trong lòng lập tức run lên, nghe rõ thâm ý trong lời nói của Lữ Tiêu. Một khi 4 tháng sau, Lữ Tiêu đoạt được vị trí tổng các chủ, như vậy toàn bộ 4 các đều sẽ do y nắm trong tay. Cho dù Chu Nguyên là các chủ phong các, đều sẽ khuất tại phía dưới Lữ Tiêu. Lúc đó, Lữ Tiêu muốn làm gì, chỉ sợ Chu Nguyên cùng phong các đều sẽ trở nên cực kỳ bị động. Bởi vì tổng các chủ tại 4 các có được tính quyết định quyền lên tiếng. Lữ Tiêu đang uy hiếp Chu Nguyên, đồng thời cũng đang nói cho những người mới này thời điểm lựa chọn cần phải cẩn thận. Thế là giữa chân vừa mới sôi trào, trực tiếp đã bị Lữ Tiêu đóng băng rất nhiều. Không ít người trong mắt đã lộ ra vẻ do dự. Ngay cả Lăng Phong, Phùng Tứ, Viên Thiết Cương đều là mắt sáng lên. Phùng Tứ thanh âm êm dịu nói, hai vị, Thương Tiểu Linh lựa chọn tựa hồ là có chút lỗ mãng. Chúng ta cũng không thể nhất thời nóng não, cũng phải nhìn xem về sau thế nào nữa. Lăng Phong nhìn hắn rồi nói, ha, ngươi chẳng qua là vì hỏa các trước đó đã tìm qua ngươi. Phùng Tứ bất đắc dĩ cười nói, nhưng chẳng lẽ các ngươi có thể phủ nhận Lữ Tiêu các chủ là nhân tuyển mạnh mẽ nhất tổng các chủ sao? Lăng Phong cùng Viên Thiết Cương cũng có chút trầm mặc, bọn hắn không có bối cảnh gì, thiên tân vạn khổ mới có cơ hội tiến vào 4 các. Nếu tương lai Lữ Tiêu thực sự trở thành tổng các chủ, bọn hắn có chút không khôn ngoan hay không? Mặc dù phong các, đãi ngộ thật sự là mê người, thật tốt để mê người. Trung Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua giữa sân có chút làm lạnh sôi trào, thản nhiên nói. Lữ Tiêu các chủ, không có gì là tuyệt đối hết. Trước đó Trần Bắc Phong còn 100% nhận định hắn chính là các chủ phong các nữa cơ mà. Lữ Tiêu lại lắc đầu thở dài nói. Nếu ngươi dùng Trần Bắc Phong để so cùng với ta, thì ngươi sẽ phải ăn nhiều thua thiệt đấy. Trung Nguyên trong lòng một trận dính nhau, lại lười nhác cùng y tốn hơi. Chỉ là ánh mắt chuyển hướng đông đảo người mới nói. À đúng rồi, lúc trước có câu này quên nói. May mắn mà có Lữ Tiêu các chủ nhắc nhở, lúc này mới nhớ ra. Kỳ thực, hiệu quả bốn thành của tứ mẫu văn chỉ là thuộc về phiên bản bình thường thôi. Ta còn có thể luyện chế ra một loại phiên bản cao phẩm. Hiệu quả còn có thể đề thăng một thành. Nhưng bởi vì số lượng quá ít, cho nên tạm thời không tiêu thụ ở ngoài, chỉ coi làm phúc lợi cho một số thành viên phong các biểu hiện ưu dị cùng cao tầng. Ờ, chính là thế đấy. Hắn hời hợt nói xong, đã ở trên ghế ngồi xuống. Lập tức có thành viên phong các cơ linh dâng lên một chén trà nóng. Giữa sân, lại lần nữa an tĩnh một chút. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, trong hơn 30 vị cường giả, người mới trên bảng thần phủ, trực tiếp đã có hơn 20 vị đồng thời đi ra, lấy một loại bộ pháp chậm chạp nhưng kiên định, trực tiếp đi về hướng phong các bên này. Những người mới khác cũng xúm lại mà đến. Tuy nói không bắt đầu loại xôi trào vừa mới kia, nhưng mặc cho ai cũng có thể thấy được, bọn hắn đã càng thêm kiên định. Lăng Phong, Viên Thiết Cương nhìn qua một màn này, cũng hít một hơi thật sâu, sau đó đối với Phùng Tứ nói, xin lỗi, sự dụ hoặc này không thể ngăn được. Vậy là cả hai người họ chợt xoay người đối với phong các mà đi tới. Phùng Tứ nhìn bóng lưng của bọn hắn, sắc mặt biến huyễn không chừng. Loại dụ hoặc kia hoàn toàn chính xác cũng làm cho hắn khó mà kháng cự. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chán nản xuống tới, bởi vì hắn đã đáp ứng Lữ Tiêu tiến vào hỏa các. Nếu bây giờ đổi ý, Lữ Tiêu tất nhiên sẽ tức giận, mà hắn sẽ đắc tội không dậy nổi. Chỉ là dù vậy, nội tâm hối hận, thực sự là đừng ai nói cũng sẽ hiểu. Dù sao, coi như ngày sau Lữ Tiêu thật sự trở thành tổng các chủ, vậy cũng không có khả năng đem bọn hắn một đợt người mới này toàn bộ đều thanh trừ hết. Càng ngày càng nhiều người mới hội tụ ở phong các bên kia. Lữ Tiêu năm ngón tay nắm chặt, thân thể khẽ run rẩy, cảm xúc trong đáy lòng cơ hồ làm cho y muốn nổ tung. Lúc này, y hận không thể trực tiếp xuất thủ đem Chu Nguyên mà chém chết tại chỗ. Nhưng cuối cùng, y vẫn cưỡng chế, khắc chế xuống dưới được. Y nhìn thật sâu Trung Nguyên một chút, hàn ý trong đôi mắt kia, cơ hồ muốn đem huyết dịch người cho đông kết. Lữ Tiêu biết, hôm nay trận đấu pháp này, y thua thất bại thảm hại. Nhưng không quan hệ, đây dù sao cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Chu Nguyên, chờ đến 4 tháng sau, ngươi sẽ hiểu những hành vi này của ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Lúc đó, ngươi sẽ hối hận vì đã đắc tội với ta. Kết quả tân nhân đại điển cuối cùng lấy tốc độ cực nhanh đã chuyển về 4 các. Sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra đã đưa tới rung động kịch liệt. Liền xem như thành viên phong các đều bị loại tin tức này rung động đến khó mà hoàn hồn. Đương nhiên càng rung động là đãi ngộ cùng với tứ mẫu văn xuất hiện. Mỗi tháng đãi ngộ 70 mai quy nguyên bảo tệ, xem như cao nhất từ khi bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn sáng lập cho tới nay. Thành viên phong các vì thế mà cuồng hỉ gieo hò, mà thành viên của ba các khác, thành viên lâm các lại cực kỳ hâm mộ không thôi, còn hỏa các cùng sơn các thì là đại mạo nước chua. Nhưng loại nước chua này không hề có tác dụng, bởi vì bọn hắn đều rõ, tứ mẫu văn xuất hiện để phong các có đầy đủ lực lượng, mà những tài nguyên này cũng không phải là phía bên trên ban tặng, mà là phong các tự mình, hoặc là nói Chu Nguyên đã tự kiếm được. Về phần hiệu quả tứ mẫu văn, tuy nói rất nhiều người ôm tâm tính hoài nghi, nhưng theo mày mấy ngày kế tiếp, phong các bắt đầu chính thức bán, càng ngày càng nhiều người tự mình nếm thử. Những hoài nghi kia đã triệt để tan thành mây khói. Thế là tứ mẫu văn triệt để bốc lửa. Tại đỉnh lâu chủ lầu các ở Phong Đào, ánh mắt Chu Nguyên nhìn qua sân huấn luyện bốn phía kính hồ. Ngày xưa trong sân huấn luyện, tuy nói cũng có người tu luyện, nhưng số lượng cũng có phần ít. Nhưng mấy ngày qua, trong sân huấn luyện lại là người đông nghìn nghịt xôi trào cực kỳ. Chế độ khảo hạch kia của ngài vừa đưa ra, bây giờ người trong phong các đều đã điên mất rồi, mỗi ngày liều mạng tu luyện. Bên cạnh Chu Nguyên, Y Thu Thủy nhìn qua một màn này che miệng cười khẽ. Còn có người phản đối sao? Chu Nguyên hỏi. Chế độ khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, một khi thất bại sẽ đứng trước phong hiểm bị đá ra khỏi phong các. Cho nên thời điểm phía trước 1-2 ngày, còn có một số thành viên đi vào lầu các chủ để phản đối. Y Thu Thủy nói, khẳng định là có một số ít, thế nhưng bọn hắn phản đối cũng không có tác dụng. Hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, bởi vì nương theo lấy chế độ khảo hạch nghiêm ngặt, còn có đãi ngộ làm cho người đỏ mắt kia. Không có người bỏ được đãi ngộ mỗi tháng 70 mai quy nguyên bảo tệ. Cho dù vì thế, bọn hắn sẽ phải bỏ ra tu luyện cực kỳ vất vả. Những người phản đối kia, phần lớn đều là đầu đường xó chợ, không cần Chu Nguyên ra mặt, đã bị nhiều thành viên phong các khác phun trở về. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu xoay người lại, nhìn qua rất nhiều thân ảnh ở đằng sau. Tiểu Hoàng, Lục Minh Nguyệt, một đám thống lĩnh đều ở đây. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có ba khuôn mặt xa lạ, đã vài ngày trước gia nhập thành viên phong các. Thường Tiểu Linh, Lăng Phong, Viên Thiết Cương. Thực lực của bọn hắn cũng không tệ. Cho nên khi tiến vào phong các, Chu Nguyên liền đưa cho vị trí phó thống lĩnh trước, về sau đợi tới ổn định, sẽ tiếp tục xét để đề bạt. Về sau, thành viên phong các khảo hạch, nếu như các bộ các người thất bại, nhân số vượt chỉ tiêu, vậy sẽ ảnh hưởng tới tích hiệu của những vị thống lĩnh, phó thống lĩnh các người. Cho nên các người cũng chớ có phân tâm, riêng phần mình nhìn kỹ một chút. Chu Nguyên nói, bọn người Tiêu Hoàng nghe vậy vội vàng cung kính xác nhận. Từ khi bọn hắn biết được thu nhập trong tứ mẫu văn, bọn hắn những cao tầng này cũng có một thành chia lãi. Những ngày qua có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Chu Nguyên dặn dò một phen, liền phất tay để bọn hắn riêng phần mình thối lui. Nhưng một đám người lại xây dịch một lúc không ra ngoài, chỉ trông mong đem hắn mà nhìn. Các người, mấy tên khốn kiếp này! Chu Nguyên thấy vậy lập tức cười mắng một tiếng. Làm sao mà hắn không biết tâm tư của bọn họ? Vậy là hắn cong ngóng muốn ra, đã có mấy chục đạo ngọc giản bắn xuyên qua. Bọn Tiêu Hoàng lập tức luống cuống tay chân tiếp được, mặt mày hớn hở, bởi vì những phong mẫu văn phẩm chất cao này, hiệu quả so với những cái bình thường cao hơn một thành, bên ngoài không thể nào mua được. Tạ ơn các chủ! Cầm phong mẫu văn phẩm chất cao, đám người này lập tức thiên ân vạn tạ rồi tán đi. Theo những người này tán đi, một bên Diệp Băng Lăng nói khẽ. Nghe nói hỏa cát cùng sơn cát đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mua sắm tứ mẫu văn. Bây giờ Tứ Mẫu Văn tiêu thụ chỉ tại Phong Các chúng ta cùng Lâm Các. Chu Nguyên đối với điều này cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Dù sao Lữ Tiêu không có khả năng trơ mắt nhìn bộ ngấn văn bị Tứ Mẫu Văn triệt để đánh tan. Bọn hắn không ngăn nổi được đâu. Chu Nguyên lắc đầu nói. Trong Hỏa Các tuy nói là có một số người là thiên kiêu của Thiên Linh Tông, nhưng càng nhiều người lại không phải. Loại hành vi cưỡng chế này của Lữ Tiêu chống đỡ chỉ được nhất thời, ngăn không được lâu dài. Bền bỉ xuống sẽ chỉ làm người phía dưới lòng có oán khí. Một khi oán hận chất chứa quá sâu, hắn ép đều không thể nào ép được. Ai bảo Hỏa Mẫu Văn hiệu quả so với bộ ngấn văn kia cao gấp đôi chứ? Lữ Tiêu không cho phép bọn hắn dùng Hỏa Mẫu Văn, chỉ là đang lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ. Mà đối với người bốn các chúng ta tới nói, thời gian là quý báu nhất, cản đường người tu hành không khác gì là giết phụ mẫu người. Y Thu Thủy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Lữ Tiêu không thể nào ngăn nổi. Nếu hắn thông minh, rất nhanh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, hoặc là đem bộ ngấn văn giảm nhiều giá. Nhưng cho dù là vậy, cũng vô pháp dung chuyển Hỏa Mẫu Văn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Chu Nguyên sáng lập ra Hỏa Mẫu Văn so với bộ ngấn văn bọn hắn lợi hại rất nhiều. Y Thu Thủy mím môi cười khẽ, đôi mắt sáng nhìn Chu Nguyên có một chút sùng bái. Rõ ràng bàn về thanh thế cùng thực lực, Lữ Tiêu đều xa xa vượt qua Chu Nguyên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tranh đấu lại bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh áp chế. Chắc hẳn lúc này y biệt khuất tới cực điểm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Diệp Băng Lăng cũng vẫn chán hơi điểm, nhưng chợt cô ta có chút sầu lo nói. Hiện tại cục diện xem như chúng ta chiếm ưu thế, nhưng ta chỉ lo lắng tổng chi tranh các chủ 4 tháng sau. Một bên gương mặt Y Thu Thủy cũng ngưng lại. Cái này đích xác là một vấn đề rất lớn. Nếu Lữ Tiêu trở thành tổng các chủ, nào sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền phức lớn, thậm chí còn có thể trực tiếp nhúng tay sự vụ phong các bọn hắn. Tỷ như Chu Nguyên chế định khảo hạch cùng đãi ngộ, y khoa tay múa chân đủ để đem người buồn nôn, để uy vọng Chu Nguyên suy yếu tại phong các. Chu Nguyên hai mắt cũng hơi khép bình tĩnh nói, vậy cũng chỉ có thể tận khả năng để hắn khó mà như ý nguyện. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng, nào có dễ dàng như vậy chứ? Lữ Tiêu cũng không phải Trần Bắc Phong, đó là cường giả xếp thứ 9 bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên. Phong các bọn hắn cùng cạnh tranh, nếu không phải vì cùng thuộc Thuyên Yên vực thì chỉ sợ Lữ Tiêu trực tiếp đã thi triển võ lực đem phong các mà phá hủy. Nhưng cô ta cũng biết, bất kể thế nào, bọn họ luôn không có khả năng từ bỏ. Bây giờ cục diện xem như đã ổn định lại, ta sẽ bắt đầu toàn lực tu luyện. Chu Nguyên cười cười, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn bận luyện chế Tứ Mẫu Văn, ngay cả thời gian tu luyện đều ít đi rất nhiều. Nếu không tranh thủ thời gian cố gắng, 4 tháng sau, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản Lữ Tiêu. Y Thu Thủy nói, tu luyện là trọng yếu nhất, nếu như ngài có thể bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, chưa chắc đã sợ Lữ Tiêu kia. Đôi mắt của Diệp Băng Lăng xem ra chợt hỏi, bây giờ ngài đã lưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh, cũng nên lựa chọn ngưng luyện ra đạo nguyên văn thứ 2, ngài dự định tuyển một đạo nào vậy? 4 đạo nguyên văn cổ, chỉ khi ngưng luyện xong một đạo mới có thể tùy ý ra vào tam vực khác. Chu Nguyên nghe thấy vậy có chút trầm ngâm. Trong 3 đạo nguyên văn cổ còn lại, Mộc Linh Văn có hiệu quả khôi phục tăng nhanh nhục thân. Điểm này người Chu Nguyên mang thái ất thanh mộc ngấn, kỳ thực chỉ có thể coi là diệt hoa trên gấm. Mà Sơn Linh Văn có thể giao phó tự thân phòng ngự cường hoành nhục thân. Điểm này hắn có huyền thánh thể, hình thái thanh giao cho nên tạm thời cũng không quá cần. Cho nên tính đi tính lại cũng chỉ còn lại có Hỏa Linh Văn. Hỏa Linh Văn có thể tự khiến tự thân nguyên khí giấu giếm bảo kình, tăng cường lực phá hoại, ngược lại là vô cùng thích hợp với Chu Nguyên. Đương nhiên, muốn ngưng luyện Hỏa Linh Văn phải tiến vào hỏa vực Hỏa Các. Thế nhưng Chu Nguyên ngược lại không có gì đáng lo lắng. Nơi này là Thiên Uyên Động Thiên, coi như Lữ Tiêu đối với hắn hận thấu xương cũng không dám tại hỏa vực đối với hắn thế nào. Bằng không, vị trí các chủ Hỏa Các của y cũng xem như chấm dứt. Dù sao, thực sự cho rằng Chu Nguyên tại Thiên Uyên vực không có hậu trường hay sao? Đương nhiên, vạn sự trong lòng mình bảo trì một phần cẩn thận là được. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Chu Nguyên đã có quyết định, thế là hướng về phía 2 nữ nhân cười một tiếng. Đạo nguyên văn cổ thứ 2, ta lựa chọn Hỏa Linh Văn. Khi ngày hôm sau, thời điểm Trung Nguyên xuất hiện tại cửa ra vào hỏa vực, thành viên hỏa các lui tới không khỏi trong lòng kinh hãi, sắc mặt cực kỳ ngoạn mục. Đối với vị các chủ phong các này, tâm tình của bọn hắn cũng cực kỳ phức tạp. Hắn là người sáng lập ra Tứ Mẫu Văn, có thể nói là đoạn tuyệt ngày tốt lành của hỏa các. Thế nhưng Tứ Mẫu Văn lại thực sự rõ ràng là đồ tốt, hiệu quả xa không phải bộ ngấn văn có thể so sánh được. Nếu bọn hắn có thể sử dụng tốc độ tu luyện, bọn hắn tất nhiên sẽ tăng vọt gấp bội. Nhưng đáng tiếc, bây giờ hỏa các cùng sơn các đều nghiêm khắc khống lấy Tứ Mẫu Văn. Dưới uy áp của Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên, thành viên hai các cũng không dám trắng trợn mua sắm và sử dụng. Thế nhưng cái này hiển nhiên là chắn không hết được. Nguyên văn tăng tốc độ ngưng luyện là trọng thạch ở trong lòng người bốn các. Cho nên một khi thời điểm bốn bề vắng lặng, vẫn sẽ có người lên lút xuất ra, không biết từ con đường nào mà có được Tứ Mẫu Văn. Cũng chính vì đủ loại như vậy, dẫn tới thành viên hỏa các, đối với Trung Nguyên có thể nói là vừa hận vừa yêu. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh Trung Nguyên tiến vào cửa vào hỏa vực, trong lòng đã hiểu. Vị các chủ phong các này đã đem hỏa linh văn xem như đạo nguyên văn thứ hai, hắn muốn ngưng luyện. Trong một gian phòng khách, Phương Ngao một tấm nệm đấm vào ở trên mặt bàn bên cạnh. Cái bàn được làm bằng thiết mộc, trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Trên khuôn mặt gã cũng có vẻ hung lệ phun trào, lạnh giọng nói. Tên tiểu tử này thật sự là muốn chết rồi. Cũng dám lúc này tới hỏa vực chúng ta tu luyện, là cố ý muốn cho chúng ta lên nhãn dược sao? Trong phòng khách có mấy đạo thân ảnh đều là cao tầng hỏa các, mà Lữ Tiêu thì mặt không thay đổi ngồi tại chủ vị. Không được, không thể để cho tên hỗn đản này cản rỡ như vậy. Ta đi hỏa vực trừng trị hắn. Lần này ta sẽ đánh gãy hai chân của hắn. Phương Ngào ánh mắt âm tàn đứng dậy. Đứng lại! Lữ Tiêu sắc mặt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Ngào dừng bước chân cả giận. Lão đại, tên hỗn đản kia đã dẫm trên mặt chúng ta rồi. Lữ Tiêu lạnh lùng nói. Hắn bây giờ là các chủ phong cát. Người dám ở chỗ này động tới hắn, ai cũng không gánh nổi ngươi được đâu. Làm việc thì dùng đầu óc đi. Ngươi thực sự cho rằng Thiên Linh Tông chúng ta có thể tại Thiên Uyên Vực một tay che trời hay sao? Phương Ngào sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm tới rung động, cuối cùng chỉ có thể đặt mông ngồi xuống. Gã biết Lữ Tiêu nói không sai, nếu gã dám ở chỗ này động Chu Nguyên, như vậy gã tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá cao cực kỳ thảm trọng. Nhìn đến bộ dáng Phương Ngào biệt khuất, Lữ Tiêu cũng không để ý tới, nhìn về phía Chu Luyện bên cạnh nói. Tứ Mẫu Văn người nghiên cứu đã nhiều ngày như vậy, có chút thành quả gì không? Chu Luyện sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi lắc đầu. Đồ vật hạch tâm Tứ Mẫu Văn cực kỳ bí ẩn, thoáng chạm đến đã tan thành mây khói, ta căn bản không có cách phỏng đoán. Nếu để cho cao nhân nguyên văn trong tông xuất thủ thì sao? Lữ Tiêu thấp giọng hỏi. Vẫn không được, tiểu tử kia cực kỳ xảo trá, thiết chí ra Tứ Mẫu Văn cực kỳ mẫn cảm. Bất luận đụng vào nhỏ xíu mỡ nào thì đều có thể dẫn đến nguyên văn tự hủy. Xem như để người thần hồn mạnh hơn ta đến, chỉ sợ vẫn rất khó phát giác đồ vật hạch tâm kia. Lữ Tiêu nghe thế vậy, ngay cả y tâm tính vốn ôn hòa, lúc này trong mắt đều lướt qua một vòng bực bội. Những ngày qua, y cũng bị Tứ Mẫu Văn khiến cho sứt đầu mẻ chán. Cũng bởi vì chuyện trên Tân Nhân Đại Điển, y cũng đã bị trong trưởng bối Thiên Linh Tông răn dạy. Lữ Tiêu hít sâu khí lạnh như băng, áp chế phiền não trong lòng. Y trầm mặc một lúc rồi nói. Gần nhất cứ tạm thời điệu thấp đã. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ có cơ hội đòi lại danh dự. Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương hướng hỏa vực, trong mắt có hàn ý thật sâu lướt qua. Những năm gần đây, y chưa từng phải biệt khuất như thế này. Mà đối thủ vẫn chỉ là một thần phủ cảnh trung kỳ, y căn bản không thèm để vào mắt. Chu Nguyên, ngươi đừng có đắc ý, chúng ta đọ sức, lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong hỏa vực, xích hồng như lô, Chu Nguyên dạo bước ở bên trong, ánh mắt nhìn trên không hỏa vực. Nơi đây có tầng mây hỏa hồng thật dày, trong đó có dung nham đang chảy. Đó là dung nham hỏa linh. Trong dung nham có vô số nguyên ngấn hỏa linh văn. Một khi tê đốt, quy nguyên bảo tệ, liền có thể thu hút tới dung nham hỏa linh. Dung nham che thân, mang tới vết phòng, đồng thời cũng đem tới một chút nguyên ngấn hỏa linh văn lưu tại thể nội. Thân hình Chu Nguyên nhảy vọt trên một sườn đồi, ngồi xếp bằng xuống, tiện tay lấy ra một thanh quy nguyên bảo tệ tế đốt. Bùng! Rất nhanh trên bầu trời, có một đại đoàn dung nham xích hồng từ trên trời rơi xuống, liên tục không ngừng rơi vào trong thân thể Chu Nguyên. Phòng kịch liệt vọt tới, thế nhưng Chu Nguyên lại thần sắc không thay đổi. Lúc ở trong phòng ngực, hắn đối với loại đau nhức này đã sớm chết lặng. Ngón tay hắn bóp nát một đạo hỏa mẫu văn, lập tức nguyên văn ở tại lồng ngực thành hình, hình thành vòng xoáy nho nhỏ. Dùng nhàm xích hồng bao vây lấy cơ thể Chu Nguyên, một chút điểm sáng xích hồng, phi tốc đối với chỗ vòng xoáy tại lồng ngực, dũng mãnh mà lao tới. Sau một nén hương, dung nham xích hồng lạnh đi, hóa thành tầng tầng hòn đá đen kịt rơi xuống. Chu Nguyên mở hai mắt, nhìn qua chỗ mu bàn tay, chỉ thấy tại vị trí một điểm phía trên phong linh văn, lúc này xuất hiện một chút điểm sáng sắc xích hồng, đó là nguyên ngấn hỏa linh văn. Hiệu quả cũng không tệ lắm, Chu Nguyên khẽ cười một tiếng. Xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền muốn thời gian dài tại hỏa vực này. Hắn duỗi lưng mệt mỏi hơi chút nghỉ ngơi, hai tay bắt một cái, riêng phần mình bắt đầy một thanh quy nguyên bảo tệ, sau đó đồng thời tế đốt. Trên bầu trời, một đoàn dung nham cỡ lớn gào thét xuống, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời. Chu Nguyên tại hỏa vực này đã dòng dã thời gian một tháng. Trong một tháng, phảng phất đã phung phí rất nhiều quy nguyên bảo tệ, lại thêm hỏa mẫu văn cùng thần hồn hùng hồn trợ công. Hỏa linh văn của Chu Nguyên trực tiếp đạt tới một độ hoàn hảo gần 70%. Tốc độ này, ngay cả tự thân Chu Nguyên đều có chút kinh hãi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhiều lắm là một tháng nữa, hắn ngay cả hỏa linh văn đều có thể ngưng luyện xong. Chưa tới nửa năm, trực tiếp ngưng luyện hai đạo nguyên văn, tốc độ này tại tứ linh quy nguyên tháp xuất hiện đến nay chỉ sợ là phượng mao lân giác. Mặt khác, tại một tháng này, trong hỏa vực tu luyện, Chu Nguyên cũng không đụng phải bất luận trở ngại gì đến từ hỏa các. Đây cũng làm cho hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Xem ra Lữ Tiêu là người thông minh, biết nếu như hắn tại hỏa vực xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ là người đầu tiên chạy không xong. Không ai đến phiền toái, Chu Nguyên cũng vui vẻ đến an tĩnh. Thế là đem tất cả tâm tư đều tập trung ngưng luyện hỏa linh văn. Một ngày này, bùng! Dung nham xích hồng như cự mãng vờn quanh tại bốn phía Chu Nguyên, có thể thấy được vô số điểm sáng xích hồng dũng mãnh tiến ra, như chim bay vào rừng, đối với chỗ lồng ngực Chu Nguyên chui vào. Như vậy sau một hồi, những dung nham kia bắt đầu làm lạnh, hóa thành từng mảnh hắc thạch rơi xuống phía dưới. Trong hơi thở Chu Nguyên, có một đoàn khí tức xích hồng phun ra. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía chỗ mu bàn tay, sau đó khóe miệng toát ra vẻ ý cười hài lòng. Độ hoàn hảo hỏa linh văn triệt để đã đạt tới 70%. Chu Nguyên hài lòng vặn eo bẻ cổ muốn đứng dậy, nhưng sau một khắc, thần sắc hắn chợt khẽ động. Sâu trong đôi mắt có vẻ mừng như điên, dũng mãnh tiến tới. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác được thần phù tại thể nội có chỗ dị động. Thần hồn hắn cảm giác thể nội, chỉ thấy bức tường ngăn cản đệ ngũ trọng thần phù cùng đệ lục trọng đúng vào lúc này trở nên hư mỏng. Đó là dấu hiệu đệ lục trọng thần phù sắp bị xuyên qua. Chu Nguyên trong lòng hân hoan, trong một tháng này, hắn đồng thời ngưng luyện hỏa linh văn, cũng không coi nhẹ rèn luyện thần phù. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay đệ ngũ trọng thần phủ rốt cuộc rèn luyện viên mãn, bắt đầu liên thông đệ lục trọng. Mà đợi đến đệ lục trọng thần phủ của hắn bị quán thông, như vậy hắn hôm nay có thể coi là bước vào thần phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngày sau bước ra một bước, liền có thể đạt tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đệ lục trọng thần phủ bị quán thông, như vậy nguyên khí nội tình của hắn đều sẽ nghênh đón một lần tăng vọt. Trong thần phủ có hảo quang óng ánh dâng trào, hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần gào thét, tựa như dòng lũ, không ngừng va đập vào bức tường ngăn cản ở giữa đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng thần phủ kia. Ông! Dưới loại va chạm này, trong thần phủ cũng phát ra chấn động. Ngay sau đó, có vết rách nhỏ xíu xuất hiện trên bức tường ngăn cản. Vết rách nhanh chóng lan tràn, mấy chục giây sau, bức tường ngăn cản dày đặc. Trải qua Chu Nguyên trong khoảng thời gian này rèn luyện đã cực kỳ hư mỏng. Bởi vậy, khi nguyên khí lại lần nữa tiến tới trùng kích, tầng tường ngăn cản đã từng quấy nhiễu Chu Nguyên hồi lâu, rốt cuộc vào lúc này đập nát ra. Đệ lục trọng, thần phủ mở rộng. Hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần biến thành dòng lũ, trực tiếp tràn vào trong đệ lục trọng thần phủ. Mà trong trọng thần phủ này có vật chất huyền diệu tinh thuần vẩy xuống, cùng những dòng lũ lũ nguyên khí kia tiếp xúc, sau đó nhanh chóng dung hợp mà tiến. Dưới loại dung hợp này, dòng lũ nguyên khí kia bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt, tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch trong đệ lục trọng thần phủ. Vô số nguyên khí tinh thần đang không ngừng ngưng kết mà ra. Cảm giác lực lượng bàng bạc cũng dũng mãnh tiến ra, cuối cùng lan tràn toàn thân. Chủ Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn lúc này quanh thân dũng động, nguyên khí ba động cực kỳ cường hoành, khí thế cũng kinh người dị thường. Hắn cảm thụ được trong thần phủ phun trào bàng bạc nguyên khí, trong mắt xẹt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, số lượng nguyên khí tinh thần trong thần phủ lúc này tăng vọt trọn vẹn 4 triệu. Thực sự rõ ràng đạt tới 15 triệu nguyên khí nội tình. Nếu hắn thôi động phong linh văn như vậy, nguyên khí nội tình của hắn sẽ đạt tới trình độ 18 triệu. 18 triệu! Nội tâm Chu Nguyên rời sông lấp biển. Loại nội tình này, nếu như cùng Trần Bắc Phong giao thủ, Chu Nguyên có niềm tin tuyệt đối, trong vòng một chiêu liền đem y chấn áp. Nương theo lấy thông số tầng thần phủ, tựa hồ nguyên khí nội tình tăng phúc liền càng mạnh. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, hắn nhớ kỹ lúc hắn đả thông đệ ngũ trọng thần phủ, nguyên khí nội tình chỉ tăng phúc 3 triệu, mà lần này đả thông đệ lục trọng thần phủ lại tăng phúc mạnh hơn. Bây giờ Chu Nguyên còn có tam trọng thần phủ chưa từng đả thông. Nếu triệt để đả thông, như vậy nguyên khí nội tình của hắn tối thiểu còn có thể tăng cường hơn 10 triệu. Như vậy nói cách khác, coi như Chu Nguyên không tá trợ bất luận ngoại vật gì, như vậy khi hắn đả thông cửu trọng thần phủ, nguyên khí nội tình của hắn thậm chí có khả năng vượt qua 30 triệu. 30 triệu nguyên khí nội tình. Loại trình độ nội tình này, Chu Nguyên chỉ ngẫm lại cũng nhịn không được tặc lưỡi. Tuy nói hắn không biết nội tình của Lữ Tiêu sau khi đả thông cựu trọng thần phủ ra sao, nhưng hắn suy đoán nhiều lắm cũng liền tại 20 triệu. Hiển nhiên, đây là hỗn độn thần phủ cùng chấn thế thiên giao khí cho Chu Nguyên mang tới ưu thế cực lớn. Hắn hài lòng thở dài nhẹ nhõm. Tại lúc Chu Nguyên tự thân nguyên khí nội tình phóng đại vui vẻ, thân thể hắn chợt run lên, chỉ thấy một vòng hắc quang từ trong cơ thể hắn bắn ra trôi nổi tại trước mặt. Thiên Nguyên Bút! Chu Nguyên nhìn thấy Thiên Nguyên Bút không bị khống chế xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn chợt nhìn thấy trên thân bút pha tạp kia, đạo nguyên văn cổ xưa thứ 6, tựa hồ đang lúc này tách ra ánh sáng dịu dịu. Đạo nguyên văn thứ 6, chẳng lẽ muốn thức tỉnh? Chu Nguyên run lên một cái, chợt lại lần nữa thất thố cuồng hỉ. Phải biết, Thiên Nguyên Bút tiến hóa kể tại đạo nguyên văn thứ 6 này đã thời gian khá lâu. Bất luận hắn uẩn dưỡng ra sao, đạo nguyên văn thứ 6 kia từ đầu cho tới cuối không có dấu hiệu triệt để thức tỉnh. Chu Nguyên vì thế còn nhức đầu hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay Thiên Nguyên Bút rốt cuộc đã có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn sao? Ánh mắt Chu Nguyên sáng rực nhìn qua Thiên Nguyên Bút. Trên thân bút kia, đạo nguyên văn cổ xưa thứ 6 tỏa ra từng tia quang mang, ẩn ẩn có ba động huyền diệu truyền ra. Nhưng coi như nguyên văn cổ xưa kia còn có một điểm khe hở cuối cùng. Thiên Nguyên Bút chợt run lẩy bẩy, sau đó đạo nguyên văn cổ xưa thứ 6 kia đã nhanh chóng ảm đạm xuống. Thiên Nguyên Bút cũng chậm rãi rủ xuống, quang mang thu liễm. Chu Nguyên có chút thất thần nhìn qua một màn này lẩm bẩm nói. Thức tỉnh thất bại sao? Tại sao có thể như vậy? Chu Nguyên cầm lấy Thiên Nguyên Bút, sắc mặt có chút thất vọng, khẽ cau mày. Lúc trước một màn kia, Thiên Nguyên Bút rõ ràng là muốn thức tỉnh văn thứ 6, nhưng tại thời khắc sống còn lại thất bại. Vì sao luôn cảm giác loại thức tỉnh này thiếu thốn cái gì đó? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm một mình nói. Lấy năm đạo nguyên văn cổ xưa trước kia thức tỉnh, tựa hồ cũng không có khó khăn như lần này. Chu Nguyên cảm thấy cực kỳ đau đầu, hắn cầm lấy Thiên Nguyên Bút cười khổ nói. Thiên Nguyên Bút à, Thiên Nguyên Bút, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào mới có thể thức tỉnh văn thứ 6 đây? Hắn vốn là trầm thấp nỉ non, thế nhưng khi lời này của hắn rơi xuống, Thiên Nguyên Bút trong tay đã vù vù chấn động. Sau đó, nó đã trong ánh mắt khiếp sợ của Chu Nguyên chậm rãi dâng lên, lồng tờ tuyết trắng lắc lắc, ung dung xẹt qua hư không, biến thành văn tự. Thiên Uyên Thú Tâm. Thiên Uyên Thú Tâm sao? Chu Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm bốn chữ, sau đó ánh mắt sáng rực. Người nói là người thức tỉnh văn thứ 6 cần cái gọi là thiên yên thú tâm. Thiên Nguyên bút viết xong 4 chữ này đã lại lần nữa lẳng lặng rủ xuống lòng bàn tay Chu Nguyên, không còn động tĩnh. Chu Nguyên hai mắt tỏa ra quang mang. Thiên Nguyên bút thời kỳ đỉnh phong là cấp bậc thánh bảo, tự nhiên là có được linh tính cực cao. Chỉ là dĩ vãng ở vào trạng thái bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên khó mà cùng Chu Nguyên câu thông. Bây giờ theo Chu Nguyên không ngừng uẩn dưỡng, ngược lại đã khôi phục được một chút linh tính, cho nên lần này mới có thể chủ động đề điểm. Dù sao, nếu không phải nó chủ động đề điểm, thì chỉ sợ Chu Nguyên muốn vỡ đầu đều không thể nào đoán ra được. Để Thiên Nguyên bút này thức tỉnh văn thứ 6, lại còn cần cái gọi là thiên yên tú thú tâm. Đại ca, sao ngươi không sớm nói một chút cho ta biết có phải tốt hơn không? Chu Nguyên lắc đầu. Sớm biết cần vật này thì hắn đã toàn lực tìm tòi. Chỗ nào còn cần phải uổng phí thời gian lâu như vậy chứ? Cái gọi là thiên yên thú tâm hẳn là trái tim của thiên yên thú. Nhưng thiên yên thú là nguyên thú gì, đứng hàng mấy phẩm đây? Chu Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó đem Thiên Nguyên bút thu nhập thể nội rồi đứng dậy. Thân ảnh khẽ động, đã hóa thành lưu quang, đối với lối ra hỏa vực mau chóng bay đi. Mặc kệ thiên uyên thú là gì, nếu bây giờ có manh mối, Chu Nguyên tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Thiên Nguyên bút một khi thức tỉnh văn thứ 6, không đề cập tới văn thứ 6 kia bản thân huyền diệu ra sao, chỉ bản thân Thiên Nguyên bút cũng sẽ rất thuế biến, trở thành thượng phẩm thiên nguyên binh chân chính. Mà loại nguyên binh tầng thứ này gần với rất nhiều thánh bảo uy lực hủy diệt thiên địa. Chu Nguyên nếu có thể trước khi diễn ra tổng các chủ đem nó nắm giữ, như vậy lúc đối chiến Lữ Tiêu, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở nên lớn hơn. Thiên yên thú. Trong các chủ lâu, đôi mắt Thu Thủy nhìn qua vô cùng lo lắng xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, có chút trầm ngâm nói. Ta ngược lại cũng có nghe qua, đó là một loại nguyên thú cực kỳ cường đại, đỉnh cấp thiên yên thú, đứng hàng thất phẩm. Hả? Thất phẩm á? Chu Nguyên khẽ biến sắc. Thất phẩm thiên nguyên thú, đây tương đối với người là nguyên anh cảnh. Đương nhiên đó là thiên yên thú tồn tại trong đỉnh cấp. Thiên yên thú bình thường ở vào cấp độ lục phẩm. Y Thu Thủy nói. Lục phẩm thì cũng là thực lực thiên dương cảnh. Chu Nguyên cau mày lại. Bây giờ, áp chủ bài của hắn đông đảo. Nhưng nếu như đối mặt với đối thủ thực lực thiên dương cảnh, hắn vẫn như cũ chỉ có thể chạy trốn, không có chi lực chính diện mà đối kháng. Trong Thiên Uyên Động Thiên có bán thiên yên thú tâm không? Hắn lại hỏi. Thiên yên thú tâm? Đôi mi thanh tú của Thu Thủy khẽ cau lại nói. Thiên yên thú vốn tương đối thưa thớt. Nếu muốn thú hồn tinh thiên yên thú, trong Thiên Uyên Động Thiên chưa hẳn không có. Nhưng vật thú tâm kia, nói thật, giá trị không bằng thú hồn tinh, cho nên ngược lại, có cực ít người bán. Chu Nguyên có chút thất vọng. Thiên Nguyên bút đã biểu đạt tới mức rõ ràng, nó cần chính là thiên yên thú tâm, chứ không phải là thiên yên thú hồn tinh. Kết quả này làm cho Chu Nguyên có chút phiền muộn. Thiên yên thú còn sống, coi như chỉ là lục phẩm. Trước mắt hắn cũng không đánh lại được, nhưng muốn thu mua thiên yên thú tâm lại không có chút tung tích, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên ở một bên ngồi xuống lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ thức tỉnh văn thứ 6 Thiên Nguyên bút còn phải tiếp tục chờ nữa hay sao? Y Thu Thủy nhìn tới bộ dáng Chu Nguyên như vậy thì có chút điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn môi giúp hắn nghĩ tới biện pháp. Suy nghĩ một lúc, thần sắc cô khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ ra điều gì đó. Vậy là cô gọi một vị thủ vệ ở cửa ra vào phong các, phân phó một tiếng, người này đã cấp tốc đi. Cô nghĩ được biện pháp gì sao? Chu Nguyên thấy vậy, lập tức giữ vững tinh thần mà hỏi. Thu Thủy cười đáp. Các chủ đại nhân, ngài trước hết ở một bên chờ đã, chờ ta xác định sau đó sẽ nói cho ngài nghe. Chu Nguyên cười một tiếng, loại cảm giác có người sai xử này thật đúng là quá tốt. Hai người đợi một lúc, tên thủ vệ kia đã cấp tốc quay trở về, đồng thời trong tay còn ôm một chồng lớn giấy tờ. Thu Thủy ôm lấy đống giấy tờ thật dày, trở lại trên ghế ngồi bắt đầu cẩn thận lật xem. Thời điểm khi Chu Nguyên đang uống một tách trà đã uống sạch, thì Thu Thủy rốt cuộc nhẹ nhàng duỗi lưng mệt mỏi. Trên gương mặt cô mang theo một nụ cười nhẹ đứng dậy, ngón tay mang theo một trang giấy, sau đó đi tới bên cạnh Chu Nguyên. Tìm được rồi! Cô ta cười nói. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ánh mắt quét nhìn, phát hiện đây lại là một nhiệm vụ ban bố tại Động Thiên Uyên Vực, mà danh tự nhiệm vụ này gọi là săn giết thiên uyên thú. Hắn thô sơ giản lược quét qua, tựa hồ là khu vực Tây Nam Thiên Yên vực có xuất hiện tung tích thiên yên thú, uy hiếp thành trì, tạo thành thương vong không nhỏ. Thiên yên thú còn sống sao? Trung Nguyên mắt lộ ra thất vọng. Sống thì hắn định đánh làm sao mà được? Nhìn cẩn thận có được không? Y Thu Thủy tức giận kéo qua nhiệm vụ đơn, ngón tay thon dài chỉ vào một nơi nào đó, trùng điệp chỉ vào một cái. Thiên yên thú bị trọng thương. Đầu thiên yên thú này nghe nói là từ Tiểu Mang Châu chạy trốn qua. Trước đó châu chủ Tiểu Mang Châu đã cùng nó đại chiến một trận, đánh cho trọng thương. Thế nhưng lực sinh mệnh của thiên yên thú cực kỳ ương ngạnh, trực tiếp đã chạy trốn ra Tiểu Mang Châu, chui vào Vũ Châu. Mà Vũ Châu là một tòa tiểu châu, trong mấy trăm châu thiên uyên vực xếp hạng ở cuối, căn bản cũng không có thực lực rào sát thiên yên thú, cho nên cũng chỉ có thể đem việc này báo lên trên. Thiên yên thú trọng thương. Châu Nguyên thần sắc lúc này mới khẽ động, chợt chần chừ nói. Nhưng coi là thiên yên thú trọng thương, chỉ sợ cũng không phải thần phụ cảnh có thể đối phó được. Y Thu Thủy nói. Trông thấy con dấu nơi này không? Đó là màu đen. Cái này cũng liền đại biểu loại nhiệm vụ này thuộc về phạm trù thần phủ cảnh. Mà ở trong thiên uyên vực, nhiệm vụ chia làm lục, đỏ, đen, ba đẳng cấp khác nhau. Nơi này là con dấu màu đen, tự nhiên là nói rõ đây là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất trong thần phủ cảnh, độ khó khẳng định là có. Nhiệm vụ này, mấy thần phủ cảnh hậu kỳ bình thường, chỉ sợ đều không nhất định ăn được. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Nhưng nếu như ngài thực sự muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được thiên yên thú tâm, nó chỉ sợ là đường tắt duy nhất. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu có chút trầm ngâm. Cuối cùng, hắn vẫn lộ ra quả quyết. Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta phải đi thử xem sao. Này, ngài không ngốc tới mức không tính toán đơn thương độc mã đấy chứ? Y Thu Thủy hai tay ôm ngực khẽ cười một tiếng. Tuy nói thực lực của các chủ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng cũng không phải là ta xem thường ngài đâu. Nhưng một mình ngài sẽ ăn không nổi được nó. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ngẩn người. Ý cô là tìm giúp đỡ. Thu Thủy vẫn chán khẽ điểm nói. Chu Nguyên, ngài bây giờ không còn là người cô đơn khi vừa mới vào tuyển Huyền Châu. Ngài đã là các chủ phong các. Phong các chúng ta tuy nói bây giờ đã có chút xuống dốc, nhưng hơn 10 vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả vẫn đi ra được. Đương nhiên nhiều người ngược lại là phiền phức, cho nên cần quý tinh bất quý đa. Cô ta tiện tay rút ra một trang giấy, phía trên có kiểu chữ xinh đẹp. Hiển nhiên là cô ta lúc trước đã viết, phía trên có mấy danh tự. Ta biết, ngài ngày bình thường chỉ tu luyện, căn bản cũng không quản chuyện phong các, chỉ sợ ngay cả người đều nhận biết không được đầy đủ, cho nên người ta đã giúp ngài lựa chọn tốt. Phía trên đây, bao gồm Diệp Sư Tỷ, tất cả có 7 người, xem như thần phủ cảnh mạnh nhất trong phong các chúng ta. Ngài đem bọn hắn mang đến, hẳn là có thể đủ để cho ngài nhẹ nhõm một chút. Mặt khác, thời điểm lúc trước ta đã thuận tiện để cho người đi tìm bọn họ, chắc hẳn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi vào lâu chủ các. Cô ta khẽ nghiêng đầu, tóc dài rủ xuống bên cạnh gương mặt khẽ cười nói. Tuy nói bởi vì nhiệm vụ cá nhân sẽ làm trì hoãn thời gian mọi người tu luyện có chút không hay, nhưng lấy uy vọng của ngài bây giờ tại phong các, bọn họ khẳng định không ai có ý kiến. Đương nhiên, nếu sau khi thành công, các chủ đại nhân có thể ban thưởng cho mọi người một chút phòng mẫu văn phẩm chất cao thì chắc hẳn mọi người sẽ càng thêm có động lực tràn đầy. Chu Nguyên nhìn qua Chu Thủy chậm rãi mà nói, mỉm cười ung dung, đôi mắt có chút nhìn đăm đăm. Thu Thủy bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rồi đưa tay lên sở mặt sẵn giọng. Làm gì mà nhìn ta như vậy chứ? Chu Nguyên cảm thán nói. Thu Thủy, ta đến lúc này đến Thiên Uyên vực liền gặp được cô, thật đúng là vận may của ta. Chu Nguyên xem như chân chính, thấy được cái gọi là đại tổng quản nội vụ. Hắn bên này mới chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy mà Thu Thủy đã giúp hắn đem tất cả đều chuẩn bị xong, một mực dẫn người xuất phát. Loại cảm giác này thật là có một loại ngôn ngữ nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái, không cách nào hình dung được. Hắn thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng, nếu phong các không có Thu Thủy, tất cả mọi thứ để cho hắn một mình xử lý, hắn không biết phải làm gì, chỉ sợ là tại chỗ bạo tạc. Hiện tại, hoàn toàn không thể rời bỏ Y Thu Thủy được. Nếu không phải trong lòng hắn có yêu yêu, nói không chừng... Chu Nguyên trong đầu Lúc này xẹt qua dung nhan yêu yêu thanh lãnh như nguyệt cung tiên tử, một đôi mắt hững hờ như u tuyền, dường như có thể xem thấu suy nghĩ nội tâm của hắn. Vậy là hắn có chút dùng mình một cái, sau đó trong lòng mặc niệm 1000 lần, yêu yêu là người đẹp nhất. Chính như Y Thu Thủy nói, ước chừng một lúc lâu sau, 7 người cô ta thông báo kể cả Diệp Băng Lăng đều đã hội tụ ở các chủ lâu. Chu Nguyên cùng bọn họ gặp mặt, dẫn đầu là phó các chủ Diệp Băng Lăng, còn có Tiêu Hoàng, Lục Minh Nguyệt, những thống lĩnh này tương đối quen thuộc. Nhưng người cuối cùng ngược lại để Chu Nguyên có chút kinh ngạc, bởi vì đó là Thương Tiểu Linh mới tiến vào phong các không lâu. Thương Tiểu Linh vóc dáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan cũng tú lệ, nhưng giữa lông mày phía bên phải của cô ta có một vết thương, làm cho cô ta nhiều hơn một chút chi ý túc sát. Cô ta kiệm lời ít nói, nhưng Trung Nguyên cũng hiểu được, một nữ tử có thể lấy thân phận tán tu tới tình trạng như hiện tại, kinh lịch nguy hiểm tất nhiên càng sâu hơn nam tử. Ngài cũng đừng xem nhẹ người ta, muốn bàn về liều mạng tranh đấu, Tiêu Hoàng bọn hắn không chắc có thể vượt qua được Thương Tiểu Linh. Nhìn thấy ánh mắt Trung Nguyên dừng lại trên người Thương Tiểu Linh, một bên Thu Thủy vội vàng nói. Chu Nguyên hướng về phía Thương Tiểu Linh cười cười, hắn chỉ có chút ngoài ý muốn mà thôi, chứ không phải hoài nghi thực lực cô ta. Cụ thể chuyện tìm tới các ngươi, chắc hẳn lúc trước Thu Thủy cũng đã nói qua, ta dự định xác nhận một đạo nhiệm vụ săn giết thiên yên thú. Đương nhiên, đây là thiên yên thú bị trọng thương. Chu Nguyên chuyển qua ánh mắt đối với 7 người trước mặt cười nói. Nhưng xem như thiên yên thú trọng thương, một mình ta chỉ sợ đều khó có thể đối phó được, cho nên cần các người hỗ trợ. Đương nhiên, nhiệm vụ có chút nguy hiểm, nếu thực sự không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Diệp Băng Lăng ngược lại hoàn toàn như trước đây, gọn gàng linh hoạt mà nói. Bao giờ lên đường? Chu Nguyên bị cô ta nói làm cho bị sặc một cái. Muốn nói điều gì, Diệp Băng Lăng liếc mắt mà nói. Thôi, không cần phải rông dài. Mọi người nếu đã biết tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là một đầu thiên yên thú trọng thương mà thôi, cũng không tính là gì. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết chuyện sẽ không đúng như cô đã nói. Thiên yên thú trọng thương không coi là cái gì sao? Dù sao xem như thiên dương cảnh trọng thương cũng vẫn cao hơn một đại cảnh giới, những thần phủ cảnh bọn hắn. Nhưng biết được ý nguyện của đám người, Chu Nguyên vẫn còn có chút vui mừng. Hắn hôm nay cũng coi như triệt để nắm phong các trong tay. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trưởng khống được lòng người. Tuy nói loại lòng người này bởi vì hắn, vì tất cả thành viên phong các đã mang tới lợi ích, thế nhưng Chu Nguyên cũng không nhiều lời. Trong thiên hạ này, lợi ích vốn là xưởng xích vững chắc nhất, không có sinh tử giao tình chân chính làm nền, không duyên cớ giảm một chút tình nghĩa, ngược lại để cho người ta dính nhau. Đã như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Nhiệm vụ lần này bất luận cuối cùng thành hay bại, về sau mọi người tu luyện sử dụng phong mẫu văn phẩm chất cao, tao đều bao hết. Chu Nguyên cười nói. Lời này vừa mới nói ra, 7 người trước mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay cả đôi mắt Diệp Băng Lăng đều phát sáng. Thường Tiểu Linh xưa nay trầm mặc ít nói, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Cô ta dĩ vãng là một tán tu, vì một chút tài nguyên tu luyện liền có thể đánh đổi mạng sống cùng người chém giết. Chu Nguyên loại đại thủ bút này cô ta chưa từng gặp qua. Mà mấu chốt nhất là phong mẫu văn phẩm chất cao, căn bản mua không được, chỉ có Chu Nguyên nơi này có. Các chủ thủ bút này nếu chuyển đi, những người không tham dự nhiệm vụ lần này chỉ sợ phải hối hận tới nện đất. Tiêu Hoàng mừng khấp khởi nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, trên mặt từng người đều mang theo ý cười vui vẻ. Chu Nguyên nhìn thấy mọi người hài lòng cũng cười nói. Nếu đã không còn ý kiến, như vậy hãy về trước chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường. Lưu lại 3 ngày nhàn rỗi là bởi vì hắn cũng phải vì săn giết thiên yên thú mà làm một chút chuẩn bị cần thiết. Rõ! 7 người nghe thấy vậy đều xác nhận. Thời gian 3 ngày cấp tốc trôi qua. Ngày thứ 3, Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng, Thương Tiểu Linh tụ hợp. Một đoàn người đã trực tiếp rời phong đảo. Liền tại bọn Chu Nguyên rời đi không lâu, lúc này tại các chủ lâu hỏa đảo. Lữ Tiêu mặt không thay đổi, ngồi tại phía trên. Phía dưới là Phương Ngao, Chu Luyện, các chủ của hỏa cát. Lão đại, đột nhiên đem chúng ta tìm tới là có chuyện gì vậy? Phương Ngao tủy tiện hỏi. Lữ Tiêu cười nhạt đáp. Trước đó ngươi không phải khó chịu Chu Nguyên đã rất lâu sao? Hiện tại cơ hội đã có rồi đấy. Phương Ngao trong mắt lập tức có hung quang hiển hiện, vui mừng quá đỗi mà nói. Cơ hội gì? Lữ Tiêu cong ngón búng ra, một tấm đơn nhiệm vụ bên cạnh bắn tới. Ta nhận được tin tức, Chu Nguyên mang theo bọn người Diệp Băng Lăng rời Thiên Uyên Động Thiên. Mục tiêu của bọn hắn là muốn đi săn giết một đầu thiên yên thú trọng thương. Thiên Linh Tông bọn hắn mánh khóe trải rộng Thiên Uyên Động Thiên. Coi như tại chỗ xác nhận nhiệm vụ kia cũng có người của bọn hắn. Cho nên y biết động tĩnh của Chu Nguyên kỳ thực cũng không khó. Phương Cao tiếp nhận đơn nhiệm vụ, nhanh chóng nhìn qua hai lần có chút kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả chủ ý thiên yên thú mà cũng dám đánh. Hắn muốn làm gì đấy? Hắn muốn làm gì cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn cho chúng ta một cơ hội tốt nhất. Lữ Tiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn thản nhiên nói. Ở trong Thiên Uyên Động Thiên, chúng ta không dám động tới hắn. Nhưng nếu rời khỏi nơi đây, trong Thiên Uyên Vực vốn là giấu giếm nguy cơ. Bọn hắn lại đi săn giết thiên uyên thú. Nói không chừng chết trong miệng của thiên yên thú. Phương Ngao ngầm hiểu cười gằn. Ý của lão đại là trong nhiệm vụ của bọn họ chặn giết bọn họ sao? Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tốt nhất là bắt sống. Chu Luyện có biện pháp thăm dò một tia ký ức. Tới lúc đó nói không chừng có thể tìm được đồ vật hạch tâm mà Chu Nguyên luyện chế tứ mẫu văn. Phương Ngao lên tiếng lộ ra răng trắng dày đặc. Trong đôi mắt của gã tràn đầy lệ khí. Vậy thì tốt. Ta đánh gãy hai tay hai chân của hắn, lại ném cho Chu Luyện bảo chế. Tiểu tử kia, ta đã sớm muốn lộng chết hắn. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói đối phó như vậy với các chủ phong các có chút không hợp quy củ. Chẳng qua hiện tại, Thiên Uyên Vực, Thiên Linh Tông bọn hắn như mặt trời ban trưa. Chỉ cần tới lúc đó xử lý sạch sẽ, chắc hẳn cũng không gây ra phiền phức quá lớn. Một các chủ phong các tại Thiên Uyên Động Thiên, muốn nói tới kỳ thực cũng không thể coi là gì. Nguyên bản Lữ Tiêu không có ý định sử dụng loại biện pháp ngoài cuộc này. Nhưng tứ mẫu văn đối với hỏa các bọn hắn đả kích thực sự là quá lớn. Lâu dài đến xem, thậm chí sẽ phá hủy nội tình hỏa các bọn hắn. Cho nên Lữ Tiêu đã có chút chờ không nổi 4 tháng sau. Trước mắt, Trung Nguyên ngu xuẩn cho y một cơ hội tốt như vậy, y tự nhiên cũng không cần khách khí nữa. Lữ Tiêu lên tiếng. Vốn dĩ ta dự định tự mình đi trước, nhưng ta thân là hỏa các chủ, vẫn có chút làm cho người khác chú ý tới. Cho nên ta nhất định phải lưu tại hỏa các để thu hút ánh mắt. Một các chủ phong các, nào cần lão đại tự mình xuất thủ chứ? Phương Ngao cũng không để ý, cười lạnh nói. Ta lần này vừa vặn để tiểu tử kia hiểu, không phải chó hoang mèo hoang mà có thể có tư cách tại trước mặt hỏa các chúng ta nhảy nhót linh tinh. Lữ Tiêu thấy vậy thì nhắc nhở. Chớ có chủ quan, tiểu tử kia lấy thực lực thần phù cảnh trung kỳ liền có thể đánh bại được Trần Bắc Phong, cũng có mấy phần tả môn. Phương Ngào hơi bĩu môi nhưng vẫn gật đầu. Lữ Tiêu nhìn bộ dáng này của gã cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngẫm lại thực lực Phương Ngao cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì theo y thấy, bây giờ trong bốn các, trừ y ra, Hàn Uyên, Mộc Liễu, ba vị các chủ, thì thực lực của Phương Ngao chỉ sợ xem như là đệ nhất nhân dưới ba người. Trần Bắc Phong bị Trung Nguyên đánh bại, ở trước mặt Phương Ngao càng tính không là gì. Đi triệu tập nhân thủ đi, y phất tay nói. Phương Ngao gật đầu, không kịp chờ đợi đã quay người mà đi. Hùng quang trong mắt làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Lữ Tiêu nhìn qua Phương Ngao, Chu Luyện rời đi, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai mắt y nhắm lại nhìn qua nơi xa thản nhiên nói. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, ngươi rượu mèo không uống, vậy thì cũng đừng trách ta. Ngươi cứ yên tâm đi, đợi ta đạt được phương pháp luyện chế tứ mẫu văn, chắc chắn đưa nó hảo hảo lưu truyền xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.